Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 51, được cho một loại duyên phận. Cái kia cầm đầu nam tử tinh tế địa đánh giá Thẩm Thành Bình mọi người. Cái kia cõng lấy trường kiếm người hồ nhưng là ánh mắt lấp lánh mà nhìn Vân Ngọc Chân cùng Trinh. Trinh, ngay lập tức một đôi mắt như là dã thú phát sinh hào quang kinh người. Trong lòng hai cô gái không thích, cau mày, Vân Ngọc Chân lạnh giọng quát lên, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem con mắt của ngươi đào đi. Cái kia người hồ nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, thật cay tiểu cô nương, trong các ngươi nguyên phụ nữ đều là nước làm như thế, không nghĩ tới cũng có như thế có mùi vị. Vân Ngọc Chân chờ đợi nhíu nhíu mày, cái này người hồ lời nói rất rõ ràng là để Vân Ngọc Chân căm ghét. Vân Ngọc Chân chán ghét nhìn cái này người hồ, lạnh giọng nói rằng, nhắm lại ngươi miệng thúi. Cái kia người hồ cũng không cho rằng hứa, thúc ngựa tiến lên vài bước, nói rằng, tại hạ tên là Canh Ca Hô Nhi, người sau đó chính là ta bà nương. Mà cái khác ba cái người hồ nhưng là nhìn tình cảnh này tựa hồ là chuẩn bị xem kịch vui. Vừa dứt lời, Vân Ngọc Chân sắc mặt chính là một bên, trong lòng tức giận. Liền muốn đem bên hông roi dài lấy ra cho đối phương một chút giáo huấn. Chỉ là động tác của nàng lại đột nhiên ngừng lại. Lại nghe phốc một tiếng. Cái kia Canh Ca Hô Nhi bỗng nhiên không có động tác. Gáy của hắn trên cũng thêm ra đến rồi một cái lỗ máu. Cơm không thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói lung tung. Nếu ngươi đi tới Trung Nguyên, ta sẽ dạy một mình ngươi ngoan. Bệnh từ miệng vào, họa là từ miệng mà ra. Thẩm Thành Bình vẻ mặt lãnh đạm nói. Theo một câu nói này, cái kia Canh Ca Hô Nhi mới chậm rãi từ trên ngựa ngã chổng vó đến trên đất. Soạt, còn lại ba người lúc này mới nhìn thấy đồng bạn lại âm thầm liền chết oan chết uổng. Dồn dập binh tướng nhận nắm ở trong tay. Cái kia cô gái áo đỏ xuống ngựa đi tới Canh Ca Hô Nhi bên người. Mắt thấy hắn ngỏm củ tỏi, nhất thời liền đưa mắt đặt ở Thẩm Thành Bình trên người. Nói, ngươi lại dám giết hắn. Hừ, nhiều mới mẻ. Thẩm Thành Bình cười lạnh. Nói, hắn nếu dám cướp thê tử của ta, tự nhiên cũng muốn làm thật bị ta giết chết chuẩn bị. Ngươi, cô gái áo đỏ nghe xong ánh mắt giận dữ. Chỉ thủ trong tay căng thẳng liền muốn động thủ. Lại bị cái kia người cầm đầu gọi lại. Hoa Linh Tử dừng tay. Chờ cô gái áo đỏ dừng lại động tác. Nam tử kia nói rằng, tại hạ trường thúc mưu, gia sư chính là Thiết Lạc Phi Ưng Khúc Ngạo. Thẩm Thành Bình ngạo nghễ mà nhìn trường thúc mưu, lạnh giọng nói rằng, sư phụ ngươi chính là cái kia bị Tất Huyền một chiêu đánh bại Khúc Ngạo. Những người hồ người sắc mặt thay đổi, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tức giận, đều là đưa tay khoát lên binh khí bên trên. Thẩm Thành Bình quét mắt những người này. Quay về trường thúc mưu lạnh giọng nói rằng, coi như là Tất Huyền ở trước mặt ta cũng không dám như thế. Các ngươi mang ra đến Khúc Ngạo cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói đi, các ngươi trước khi chết có di ngôn gì? Nhậm Thiếu Danh chính là con trai của Khúc Ngạo. Những người này tới nơi này đương nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Chỉ là để Thẩm Thành Bình kỳ quái chính là, Nhậm Thiếu Danh chết rồi cũng có điều một tháng. Nếu là dựa theo bình thường thời gian để tính, tin tức từ Giang Nam truyền tới Thảo Nguyên, sau đó bọn họ chạy tới Giang Nam, coi như là đêm tối kiêm trình, cũng không thể nhanh như vậy tới đây. Đương nhiên Thẩm Thành Bình không biết, bọn họ vừa bắt đầu đến Giang Nam mục đích là nhận được Nhậm Thiếu Danh cầu viện, chuẩn bị xuôi Nam giúp đỡ Nhậm Thiếu Danh, cũng không định đến ở nửa đường phải đến Nhậm Thiếu Danh chết vào Long Hổ môn thủ hạ sự tình. Vì lẽ đó này một đường mục tiêu cũng là đổi thành Dương Châu Long Hổ môn tổng đường. Chuẩn bị tìm giết chết Nhậm Thiếu Danh khấu trọng báo thù. Chỉ là trùng hợp bị Thẩm Thành Bình gặp phải. Các hạ đây là cố ý cùng là địch. Trường thúc mưu nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Nhưng lại không biết các hạ đến cùng xưng hô như thế nào. Sắp chết người. Cần gì phải biết quá nhiều. Nói xong. Thẩm Thành Bình lần thứ hai quay về trường thúc mưu một chỉ điểm ra. Đúng, bởi vì vừa mới đồng bạn cái chết, Trường Thúc mưu trời vừa sáng liền chú ý Thẩm Thành Bình động tác. Vào lúc này vội vàng dùng trong tay tấm khiên bảo vệ tự thân. Lại nghe thấy một tiếng vang trầm thấp. Trường Thúc mưu trực tiếp từ trên ngựa bị chấn động đi. Mà trong tay hắn tấm khiên cũng đã chia năm xẻ bảy. Hơi kinh ngạc nhìn Trường Thúc mưu một chút. Vừa mới mặc dù là chính mình tiện tay một đòn, cũng không định đến lại bị đối phương chặn lại rồi. Có điều dù là như vậy, Trường Thúc mưu cũng bị vừa mới cái kia một đạo chỉ kiếm sức mạnh chấn động đến mức cả người thoát lực, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đứng dậy đều không làm được. Ngươi, Trường Thúc mưu hai người đồng bạn nhìn thấy hắn lại dễ dàng như thế địa liền bị trọng thương. Trong lòng đều nổi lên sóng to gió lớn. Trên mặt cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới kiêu ngạo vẻ mặt. Vẻn vẹn là hơi kinh ngạc một chút. Thẩm Thành Bình lập tức liền muốn bổ khuyết thêm chỉ tay. Chợt dừng lại động tác. Ngược lại nhìn về phía mặt đông. Nói, làm sao? Nhìn thấy đệ tử sắp chết rồi lúc này mới cam lòng hiện thân. Theo Thẩm Thành Bình ánh mắt. Một cái hán tử cao gầy từ từ đi ra. Trên người hắn dư người thẳng tắp cường tráng cảm giác. Da rẻ có loại kinh thời gian dài bộc sưởi mà đến ngăm đen. Dài ra cái dương mặt. Đường viền rõ ràng. Xem đao tức giống như rõ ràng mạnh mẽ. Phối hợp một đôi chim ưng tự ánh mắt. Thật có không giận tự uy khiếp người khí khái. Người kia thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Một luồng phát ra từ trên người hắn lạnh lẽo âm trầm sát khí. Đã hướng về Thẩm Thành Bình sóng chiều lãng phiên giống như xoắn tới. Thẩm Thành Bình híp mắt, một thân thanh bào theo khúc ngạo trên người sát khí cuốn lên cuồng phong mà phất động. Khúc ngạo thần sắc động lại, cảm thấy khí thế trên người càng là dường như bọt nước đập ở đá ngầm bên trên. Vỡ vụn thành màu trắng chân châu giống như vậy, hắn ngang dọc tái ngoại một đời. Khí thế trên người càng là đối với người trước mắt hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa càng là cảm giác bất động người trước mắt sâu cạn. Bốn phía một mảnh trầm tĩnh. Mọi người chỉ cảm thấy một trận dường như mây đen bình thường áp lực đè xuống. Khiến người ta không thở nổi. Long Công Nhi trong lòng càng là kinh hãi. Người này rất lợi hại. Dĩ nhiên là ở sư tôn khí thế dưới hoàn toàn không có dấu hiệu bị thua. Khúc ngạo trên mặt đã là mồ hôi lạnh chảy ra. Bởi vì hắn phát hiện khí thế của chính mình phảng phất chính là đang trùng kích vạn trượng núi cao. Giống như vậy, đối phương khí thế không có tiết lộ mảy may. Nhưng để cho mình cảm giác được rất lớn địa áp lực. Thậm chí so với từ bản thân lúc trước đối mặt Tất Huyền còn khủng bố hơn. Năm đó Khúc Ngạo cùng Tất Huyền từng với Lâu Lan cổ thành một trận chiến. Một trận chiến mà bại. Từ đây ở trong lòng lưu lại bóng tối. Càng là tự giận mình. Phóng túng chính mình. Không còn nữa năm đó chi dũng. Người nếu là ngoan ngoãn chờ ở trong thảo nguyên, hay là có thể sống thêm mấy năm. Nhưng một mực cùng ngươi cái kia đoản mệnh nhi tử như thế, đi tới Trung Nguyên khuấy gió nổi mưa. Đã như vậy, vậy thì đem mệnh cho ở lại đây đi. Thẩm Thành Bình từng chữ từng câu phảng phất là từng đạo lợi kiếm đâm hướng về Khúc Ngạo. Hai người giao chiến đã vào đúng lúc này bắt đầu rồi. Đối mặt Thẩm Thành Bình lấy lực lượng nguyên thần hình thành kiếm ý xung kích, Khúc Ngạo sắc mặt càng là trắng bệch, vừa mới một thân khí thế hoàn toàn biến mất, chờ nghe được Thẩm Thành Bình sau đó, nhất thời sắc mặt khó coi hỏi, danh nhi chết cùng ngươi có liên quan, ngươi là Khấu Trọng, Khấu Trọng là ta đệ tử. Thẩm Thành Bình nói rằng, phụ tử các ngươi có thể chết ở thầy trò trên tay, cũng được cho là một loại duyên phận. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.